Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, xuất khiếu, vòng tuổi, hung hiểm, thu hoạch xong xuôi, ngày thứ hai, có tông môn chấp sự đến đây, loại này linh điền thu hoạch, đều là nhất định phải nộp lên trên 3/10 thu hoạch, xem như là tông môn thuế má, còn lại mới là Trần gia thu hoạch. Từ xưa tới nay chính là như vậy, kỳ thực trước đây Trần gia đều sẽ phân một ít dương thử gạo cho Thông gia, Lâm gia. Lấy người nhà họ Trần miệng 1 năm 300-400 cân dương thử gạo đầy đủ chúng người sinh sống. Chấp sự đến đây, rõ ràng là công đức lâu chấp sự, phụ thân của Hồ Nguyệt Nga, mọi người đều là vô cùng khách khí, kiểm kê thu hoạch, cuối cùng hạch định 2,400 cân. So với trước nhiều năm 200 cân, sau đó nộp thuế 720 cân dương thử gạo. Nếu như không có cái này quan hệ, đối phương tự có pháp chú tra nghiệm, linh thú tìm tích, lập lời thề tra xét, nghĩ muốn trộm trốn tông môn thuế má, thiên nan vạn nan, còn lại dương thử gạo, phụ thân cho Trần Thủ Chuyết lưu lại 500 cân, cái khác đều là mang đi. Trước đây gia tộc dương thử gạo, đều là tuy hai mà một, người một nhà ăn, hoặc là dùng đến trao đổi gia tộc cần sự vật. Có thể nói những thứ này dương thử gạo chuyện Trần gia người một nhà một năm sinh hoạt phí. Thế nhưng hiện tại trực tiếp cho Trần Thủ Chuyết phân ra 500 cân dương thử gạo. Chưa từng có, lão đại, lão nhị, năm nay cái này nền đất vốn đều là lão tam gieo. Hắn vì gia tộc tìm tới bí pháp, huyết chiến phạm gia, ứng đối quý khách, đơn độc đối kháng thiên ma, bảo vệ gia tộc, chúng ta mới có ngày hôm nay. Hắn để lại vô số mồ hôi, lập xuống rất nhiều khổ công, vì lẽ đó cái này 500 cân dương thử gạo là chính hắn. Các ngươi có phục hay không? Không phục đổi hắn giữ nhà trồng trọt. Đại ca căn bản không thèm để ý cái gọi là dương thử gạo. Lập tức biểu thị tán thành. Lão nhị có chút không nỡ. Thế nhưng vừa nghe ở lại chỗ này trồng trọt, cũng là biểu thị tán thành. Cha, quá nhiều đi. Không nhiều, đều là của ngươi. Hơn nữa còn thiếu. Thế nhưng không có biện pháp. Nhà chúng ta chỉ có ngần ấy thu nhập. Kéo giới sau đó là tốt rồi. Vì lẽ đó chỉ cho ngươi nhiều như vậy. Đến đây mọi người rời đi. Lại là Trần Thủ Chuyết một người ở đây trông coi Trần gia núi Thanh Lan. Bất quá lúc này cũng không có yên tĩnh bao lâu. Chỉ là qua 3 ngày, Trần Thủ Chuyết chính là cảm giác được một tiếng nổ vang. Ở xem đại địa phương xa, khoảng chừng 3000 dặm ở ngoài, một đạo quang trụ ầm ầm mà lên. Cái kia cột sáng, đứng ngạo nghễ đại địa bên trên, sông thẳng mây trời, bay vào thiên ngoại, không gặp tung tích, dường như thần tích. Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin tưởng được. Toàn bộ thanh nham giới tu sĩ đều là kinh hoàng. Rất nhanh tin tức truyền đến, đây là kéo giới cột sáng, những kia đại năng kéo giới thủ đoạn, hiện tượng tự nhiên. Sau 3 ngày, lại là một đạo quang trụ xuất hiện, đứng ngạo nghễ hướng tây bắc. Sau đó lại là 3 ngày, lại là một đạo quang trụ xuất hiện, lại 3 ngày, mới đến một đạo. Lúc này Trần Thủ Chuyết đã không cảm thấy kinh ngạc. Chính mình có 500 cân dương thử gạo. Mỗi ngày Trần Thủ Chuyết đều là nấu cháo ăn cơm. Mỗi bữa ăn xong, tu luyện, bích thủy đông lưu trí thử hồi. Dễ dàng luyện hóa dương thử gạo. Cái này một ngày, hắn do dự một chút, lấy bích thủy đông lưu trí thử hồi. Đặc tính là có phải hay không có thể thử một chút. Không ăn cũng là luyện hóa dương thử gạo. Lấy ra 1 cân dương thử gạo. Chân khí vận chuyển, thế nhưng không cách nào luyện hóa. Phải thủy hệ linh vật. Cái này dương thử gạo không phải thủy hệ linh gạo. Suy nghĩ một chút. Trần Thủ Chuyết đem dương thử gạo đổ vào thần lộ tuyền trong nước. Thử một cái, nhất thời, dương thử gạo lập tức bị hấp thu, dung nhập đến Trần Thủ Chuyết trong cơ thể. hắn yên lặng cảm giác, lập tức phát hiện, như vậy hấp thu một cân dương thử gạo, thình lình so với ăn đi thêm ra 3/10 linh khí. Hơn nữa, còn không có dương thử gạo hạn chế. Bình thường thân thể ăn một cân dương thử gạo, 2-3 ngày không cách nào ăn nữa, cần chậm rãi tiêu hóa. Hiện tại hấp thu, bao nhiêu đều được. Trần Thủ Chuyết lập tức hành động lên, lấy thần lộ tuyền nước ngâm dương thử gạo, hấp thu hóa thành chính mình linh khí, chỉ là hấp thu 150 cân dương thử gạo. Trần Thủ Chuyết đạt đến ngưng nguyên tầng 5 đại viên mãn. Dựa theo bình thường tu luyện, ít nhất còn đến thời gian 1 năm, mới có thể ngưng nguyên tầng 5 đại viên mãn. Hiện tại chỉ cần một dùng sức, có thể lấy ngưng nguyên tầng 6 túy cốt. Thế nhưng trong cõi u minh, Trần Thủ Chuyết cảm giác được còn thiếu một chút, căn cơ không ổn, hắn cắn răng không có lên cấp ngưng nguyên tầng 6. Bất chi bất giác, ngày 30 tháng 10, đã 5 đạo cột sáng đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Ngày mùng 1 tháng 11, đồng chí đến đại biểu thanh nham giới tiến vào mùa đông. Khí trời đã có chút lạnh lẽo, bất quá nước suối không có đóng băng, vẫn là tiếp tục chảy xuôi. Tí tách, không biết tại sao, phụ thân không có đến, thật giống có so với nghe âm chuyện quan trọng hơn. Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh nghe được trong hư không thay ca tiếng nói, trùng trùng cùng một cái khác thánh nhân bắt đầu giao ban. Hai người quan hệ không được, chỉ là khách sáo hai câu, hầu như cũng không nói gì, chính là giao ban. Đến đây, Đông Tấn thần toạc đưa lên, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đến trên 9 tầng trời, một cái hư không cự vật bay qua, cùng trước hai lần không hề khác gì nhau. Quen tay hay việc, một đạo thiên đạo, huyết mạch che chở, truyền vào Trần Thủ Chuyết trong cơ thể. Ở cái kia yên tĩnh đêm tịch trong, thiếu niên lắng nghe đạo âm thanh, một buổi đắc đạo thành tiên, tẫn, cho tàn lại cháy, địa hỏa phong thủy lửa, tự động thoái biến, phân giải, hàng duy, hạ xuống đến tẫn chữ thời không pháp tắc, tiên triện lại biến, do thời không pháp tắc lại là phân giải, hàng duy, thời không pháp tắc biến thành thiên địa pháp lệnh. Tiếp tục biến hóa, lại một lần thoái biến. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, chờ tiên triện định hình. Lực. Sau đó tiên triện nát bấy, hóa thành rất nhiều văn tự, đầy đủ mười mấy cái truyền thừa công pháp. Lần này lại không giống lần trước, có bá đạo truyền thừa tiêu tan, mười mấy cái truyền thừa tránh rụt lại bất định, sau đó từng cái tiêu tan. Cuối cùng lưu xuống một cái truyền thừa kinh văn, nguyên thủy hồng hoang, thiên đạo nan tầm, thân vi thiên địa, nhất khiếu nhất thần, dĩ thần vi linh, dĩ pháp vi thân, phiên giang đảo hải, hống lạc tinh thần, trích nguyệt thôn nhật, nhất niệm chi gian, linh khiếu thiên nguyên, hiển liệt uy hùng, thông thiên triệt địa, trịch hỏa bôn phong, thượng phi đan tước, hạ sậu chu long. Ngũ linh chân khí, hàng ngã thân cung, sở cầu giai toại, hữu nguyện khắc tòng, chấm ngoặc kép, thình lình cũng là một bộ tu luyện truyền thừa công pháp. Thế nhưng so với Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, đầy đủ nhiều 30 chữ vạn, 40 vạn chữ công pháp, từ ngưng nguyên đến pháp tướng, rõ rõ ràng ràng, bao quát tu luyện toàn quá trình. Xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, xuất khiếu tông 27 hạt nhân truyền thừa một trong siêu phàm đạo thuật. Cái này kinh văn không giống với Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, số chữ nhiều nguyên nhân, nội dung vô cùng tường tận, thật giống cho trình độ văn hóa không cao tu sĩ xem. Xuất khiếu tông, thiên hạ bát tà một trong môn phái thơ số, rời sông lấp biển, hống rơi tinh thần, hái nguyệt nuốt nhật, trong một ý nghĩ, bọn họ chuyên luyện khiếu huyệt chi đạo, mỗi một cái khiếu huyệt trong, thai nghén một cái thần linh, nhờ vào đó được đến vô cùng lực lượng, cùng Thái Dương Thần Cung, Kim Cương Tự, Bàn Cổ Đạo chính là tu tiên giới thể tu đại biểu. Xuất Khiếu Tông nhận là thân người phiền phức khiếu huyệt trong. Tất có một cái thần linh ở đây ẩn giấu, chỉ cần mở ra một chỗ khiếu huyệt, người tu luyện kia liền sẽ cùng thần linh hợp thể, trên ứng vũ trụ tinh thần vô hạn biến ảo, xuống thông vạn vật thiên địa nguyên khí lực lượng, bên trong ứng quỷ thần huyền diệu công lao, cái kia là có thể nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tu vị tiến nhanh, thân thể cuồng bá, chân nguyên cuồng trướng, bọn họ tông môn tu luyện pháp, có bắt dị thú đoạt hồn, có dẫn đại chu thiên tinh thần nhập thể, có đúc ngũ hành càn khôn định huyệt, có luyện hư không hỗn độn đại linh, có vây hãm địa chi linh thần. Xuất Khiếu Tông bên trong có như thế đại pháp 27 đạo. Cái này, Xuất Khiếu Hỏa Bộ Niên Luân Kinh, chính là trong đó một cái. Hỏa bộ, đại biểu này pháp cô đọng đều là hỏa linh. Vòng tuổi, tức là thời gian 12 năm, để ám dụ 12 con giáp linh thú. Hỏa thử, hỏa nghiêu, hỏa hổ, hỏa thỏ, hỏa long, hỏa xà, hỏa mãng, hỏa dương, hỏa hầu, hỏa kê, hỏa cầu, hỏa thư. Lấy này 12 loại hỏa hệ linh thú làm vì đặc biệt lựa chọn. Luyện hóa khiếu huyệt, Xuất Khiếu là thần, được đến vô cùng lực lượng. Này thuật một khi tu thành, rất nhiều khai khiếu linh thú chi hồn, đều là hỏa hồn, khiến người tu luyện cụ có vô cùng hỏa đạo thần thông. Mỗi cái khiếu huyệt chất chứa đều là hỏa nguyên, mỗi mở ra một lần khiếu huyệt, cái kia tăng cường chân nguyên lực lượng đều có bổ trợ. Hơn nữa có bí pháp, có thể lấy mượn vòng tuổi 12 linh thú trong lúc đó đặc thù quy luật. Nắm giữ các loại cường đại các loại thần thông, tu luyện tới cuối cùng, rất nhiều linh thú đều là thái tố vòng tuổi cầm tinh. Sẽ không gợi ra bất kỳ xung đột phản ứng. Cao thâm người thậm chí có thể lấy chuyển tu đại la thời gian thiên đạo. Tại sao này kinh văn số chữ nhiều như vậy? Kinh văn giáo dục đặc biệt cẩn thận. Mở cái thứ nhất khiếu huyệt 18 loại lựa chọn. Mở huyệt sau khi 7 loại ổn định phương pháp. Thân thể chịu đến mở huyệt sau cường hóa 9 loại phương pháp ứng đối. Mở huyệt cần 12 con giáp hồn phách làm sao lấy. Loại kia hỏa linh cầm tinh tốt nhất. Nếu như không có hỏa linh cầm tinh, làm sao lấy cái khác linh thú hồn phách, dung hợp hỏa đạo linh vật chuyển hóa hỏa linh cầm tinh. Khiếu huyệt mở ra sau, lấy 3 cái khiếu huyệt, 3 cái hỏa dương xây dựng thần thông tam dương khai thái. Đến chí dương lực lượng, lấy 6 cái khiếu huyệt, hỏa viên hỏa mã tổ hợp tâm viên ý mã, được đến cường đại tâm thần lực lượng, lấy 11 cái khiếu huyệt, hổ châu tổ hợp thần thông cửu nghiêu nhị hổ, có thể lấy đến vô cùng thần lực, lấy 12 khiếu huyệt, 12 con giáp trình tự sắp xếp, đến thần thông đại la thái tố, lấy 12 con giáp nghịch chuyển xếp thứ tự, đến thần thông đại la thái khô, lấy 36 khiếu huyệt hỏa long hỏa xà tổ hợp, đến thần thông long xà khởi vũ, xem Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin tưởng được. Cái này kinh văn dạy bí pháp truyền thừa, hết sức đơn giản dễ hiểu, so với Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, hoàn toàn chính là hai cái sáo lộ. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, tàng văn khó giải, các loại tiếng lóng, Xuất Khiếu Hỏa Bộ Niên Luân Kinh, đơn giản đến kẻ ngu si đều có thể lý giải, chỉ lo đệ tử xem không hiểu. Khả năng Xuất Khiếu Tông thể tu tông môn, đệ tử văn học tố chất đều bình thường, cho nên mới là như vậy tỉ mỉ. Thế nhưng trong mơ hồ, Trần Thủ Chuyết nhưng nhìn ra kinh văn trong, ẩn giấu hai chữ, hung hiểm, hết chương.